Ma Ngân, chương 958, thần không hay, quỷ không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ngẩng đầu, bầu trời đã nổi cơn mưa phùn nhỏ. Điều này đối với tầm mắt chính là một loại ảnh hưởng. Tuy nhiên, đối với binh sĩ cao tương thì ảnh hưởng này còn lớn hơn. Bắt đầu đi, đứng trên một triền núi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng hạ lệnh cho đám người Thiết Nam. Ngay sau đó, Thiết Nam, Ốc Sư, Hứa Kính Uy và tất cả thành viên đội quân tù nhân đều mở ra túi hành trang. Lấy từ trong ra một vật thể kích, thước một trượng, trên bề mặt có các khí văn phức tạp. Hai đầu có lỗ, thủng lớn bằng hạt đậu. Sau đó đội quân tù nhân đều cầm văn khí trong tay này mà khởi động. Lại, lấy từ trong túi hành trang ra một cái túi nhỏ. Bên trong túi chứa các vật thể nhỏ, có hình trụ, nhìn qua không khác gì mấy hòn đá nhỏ. Tuy nhiên trên thực tế nó đã được lớp cao su cứng phủ bên ngoài, mà nó chính là ma văn dụng cụ thăm dò. Nói cách khác, chỉ cần trong vòng mấy trăm thước xung quanh nó thì mọi thứ sẽ được thăm dò ra. Trên thực tế, cấu tạo của nó giống như đúc với an kiểm ma văn của Gia Đô Đế Quốc. Chỉ có điều nó còn mạnh mẽ hơn một ít mà thôi. Bỏ ma văn dụng cụ thăm dò đã được ngụy trang này vào trong vật thể hình trụ dài kia. Sau đó các thành viên đội quân tù nhân liền dùng miệng ngậm một đầu của vật thể này, nghiêng 45 độ, nhằm về phía phấn, tiến thị. Sau đó hít sâu một hơi, dùng sức thổi ma văn dụng cụ thăm dò ra ngoài. Ngay sau đó, khí văn trên ma văn ống thổi này trở nên ảm đạm, gần như không còn có ánh sáng nữa. Cuối cùng những ma văn dụng cụ thăm dò này đã được bắn thẳng lên trên bầu trời, trực tiếp xuyên qua tầng mây, lặng yên rơi vào trong phấn tiến thị dưới cơn mưa phùn này. Không có một chút tiếng động nào. Cùng lúc đó, đám người Tiêu Hoàng, Thiết Nam cũng đều lấy từ trong túi ma văn ra một cái ma văn thu thập tín hiệu. Sau khi khởi động thì đều gắn vào trên rãnh ma văn vạn năng tại mặt sau phần trán của chiếc mặt nạ bộ xương khô hạ kia. Sau đó, trên thấu kính của ma văn nhìn ban đêm lắp trên mặt nạ bộ xương khô, đã xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cái ma văn. Mọi người đều biết, bình dân cao tương là không cho phép mang theo bất kỳ ma văn nào. Như vậy thì người có thể mang theo ma văn rốt cuộc là ai? Không cần nói cũng biết. Từ đó, đám người Tiêu Hoàng đã có thể dễ dàng nhận ra vị trí chuẩn xác của các binh sĩ cao tương trên phố, sẽ có thể trực tiếp tiêu diệt hoặc vòng qua. Từ giờ trở đi, mọi người phân tán ra, nhưng không cần hoàn toàn từ bỏ việc hợp tác, càng không nên xuất hiện bất kỳ bối rối gì. Ở trong này, mỗi người các ngươi đều là cao thủ siêu cấp. Nhiệm vụ thì cứ dựa theo kế hoạch khi trước mà làm. Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, sau đó liền sửa sang lại chiến bào màu xám trên người, cùng với chiếc mũ liền áo, không khởi động bất kỳ chiến văn và ma dược nào. Cứ như vậy mà bình tĩnh đi về phía chân núi. Đội quân tù nhân cũng vậy, nhìn Tiêu Hoàng một cái, liền từ các phương hướng khác chậm rãi tiến về phía phấn tiến thị. Bọn họ làm cho người ta có cảm giác họ căn bản không phải địch nhân, mà chỉ là các bình dân cao tương rất bình thường mà thôi. Đại khái đi được khoảng nửa tiếng, một mình Tiêu Hoàng đã đi tới bên cạnh phấn tiến thị. Hắn ngẩng đầu nhìn các kiến trúc hơi cũ nát của phấn tiến thị, cùng với đám binh sĩ cao tương từ phía xa đang đi đi lại lại. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, cứ như vậy mà lẳng lặng đứng cạnh một gốc cây già, đợi binh sĩ cao tương tuần tra rời đi. Tiêu Hoàng mới cất bước tiến vào trong phấn tiến thị. Đúng vậy, phái ra 5 vạn binh sĩ cao tương tuần tra cả tòa thành, quả thật là vô cùng dày đặc, nhưng tóm lại thì vẫn sẽ có sơ hở. Mà Tiêu Hoàng và với đội quân tù nhân chính là nắm được sơ hở như vậy. Thông qua các góc nhà, hoặc là góc chết thị giác của binh sĩ cao tương, lúc nhanh lúc chậm, không một tiếng động mà đi qua các kiến trúc này. Trong đầu thì không ngừng nhớ lại các kỹ năng ám sát mà đại trưởng giả đã dạy Tiêu Hoàng. Trên thực tế, mỗi một người mà không bị quấy nhiễu, hoặc là trong tình huống đặc biệt, thì số lần quay đầu chỉ cần không vượt qua 2 lần, thì sẽ không e ngại có người đi lại phía sau nữa. Tỷ lệ bại lộ là quá nhỏ. Đây là một bí quyết nhỏ mà khi trước đại trưởng già đã dạy cho Tiêu Hoàng, lúc này nó đã phát huy ra tác dụng quan trọng. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng mang ra hấp bàn chiến văn vốn gần như đã bị đào thải kia, lúc này nó đã phát huy ra trọng dụng. Việc trèo tường vượt rào cũng đã không thành vấn đề nữa. Bởi vì có ma văn dụng cụ thăm dò, một đường đi tới, Tiêu Hoàng có thể nói là vô cùng thuận lợi. 2 giờ sau, hắn đã đi tới cách quảng trường trung tâm cao sách không tới 1 km. So với thành thị Bắc Bộ bên cạnh, thì cả kiến trúc nơi này tất đều là mới tinh, thậm chí còn có mấy kiến trúc hình tháp cao ngất. Trong khu vực đường kính 5 km này thì đèn đuốc sáng trưng, không thua gì Thái Ngô thành mà khi trước Tiêu Hoàng đã từng sống. Đứng trên đỉnh chóp của một kiến trúc cao ngất trong mây, một tay bám lấy cột thu lôi, Tiêu Hoàng nhìn bốn phía chung quanh, ra sức ghi nhớ địa hình nơi này vào trong đầu. Tại phía chân trời đã lờ mờ hiện ra ánh nắng ban mai. Mưa phùn kéo dài, gió nhẹ thổi qua, làm cho chiếc áo choàng màu đen to lớn của Tiêu Hoàng bay phất phơ, rất giống một lá cờ màu đen, phảng phất như một tử thần hàng lâm nơi đây. Trong không khí ẩm ướt lại có thêm một loại mùi vị đặc biệt của mùa xuân. Đó là một hương vị tràn ngập sinh cơ, không phát ra chút tiếng vang nào. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ trên tầng cao mấy trăm thước của kiến trúc này, vô cùng tự nhiên bước vào trong, giống như đi trong nhà của mình vậy. Nhìn đồ đạc bố trí bốn phía, lại nhìn ma văn thang máy trước mặt. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không đi theo nó, mà là bước theo thang bộ, lặng lẽ đi xuống lầu dưới. Đồng thời vào lúc này, Tiêu Hoàng đã thông qua ma văn dụng cụ thăm dò để chuẩn xác phán đoán ra. Trong tòa nhà này vẫn có 5-6 tên binh sĩ, Cao Tương đang ở tầng 19 và tầng 22, đang phân công nhau tiến hành tuần. Cha, thấy vậy, Tiêu Hoàng tại tầng 50 vẫn không chút hoang mang, vẻ mặt bình thản, từ từ bước xuống dưới theo bậc thang, đi vào tầng 35. Có 3 gã binh sĩ Cao Tương xuất hiện tại tầng 33, đang bước theo cầu thang để tuần tra. Đối với cảnh này, Tiêu Hoàng vẫn không có chút biến hóa nào. Đứng tại tầng 35, nhìn về phía hành lang phía trước, cuối cùng ánh mắt tập trung trong một căn phòng ở giữa. Sau đó chậm rãi đi về phía đó, nhìn ổ khóa trên cửa. Tiêu Hoàng phi thường nhanh nhẹn lấy từ trong túi ma văn ra 2 thanh sắt chứa móc câu nhỏ, đồng thời cắm vào trong ổ khóa, nhẹ nhàng mở ra giống như mở cửa nhà mình vậy. Bên trong là một mảnh tối đen, tuy nhiên Tiêu Hoàng có ma văn nhìn ban đêm, nên cũng không có trở ngại gì. Toàn bộ căn phòng rất trống trải nhưng lại vô cùng rách nát. Vách tường, mặt đất đều là xi măng thô ráp, nhẹ nhàng chạm vào vách tường thì các hạt cát đã rơi xuống cả mảng lớn. Tiêu Hoàng cũng không chần chừ gì thêm, trực tiếp bước vào phòng ngủ. Lúc này Tiêu Hoàng đã có thể rõ ràng nhìn thấy, trên một chiếc giường gỗ rách nát có một nam nhân gầy, khuôn mặt hơi thô cuồng, đại khái khoảng 40 tuổi đang ngủ trên đó. Toàn bộ phòng ngủ chỉ có bức ảnh cao, chiếc cơ là còn mới, trên đó còn quấn quanh một dải tơ màu đỏ, được đặt cẩn thận trên vách tường bắt mắt nhất trong phòng ngủ. Vách tường rách nát, ảnh chụp hoa lệ, vô cùng đối lập với nhau, rất trào phúng. Nhẹ nhàng nhấc lên một chiếc áo vắt trên ghế, Tiêu Hoàng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, trên áo có gắn chiếc huy hiệu mới tinh có hình cao chiết cơ. Lại một lần nữa đặt quần áo tại vị trí ban đầu, Tiêu Hoàng liền đi tới trước mặt nam nhân này, sau đó lấy ra ma văn mô phỏng dung mạo. Không, nhanh không chậm, không chút hoang mang, tiến hành quét hình với nam nhân Cao Tương đang ngủ say này. Quét hình xong, Tiêu Hoàng liền dùng 2 ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ của nam nhân Cao Tương này. Ngón tay hơi dùng một chút lực, rác, một tiếng xương cốt vỡ nát vang lên.